Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 715, chương 716, đại mộ. Người tới nơi này làm thơ rất sao? Hạ Minh nhướng mày, nhịn không được hỏi thăm. Theo lý mà nói, độc này rắn không nên xuất hiện tại núi này bên trong. Nó lại là thế nào đến? Xác thực, đây chính là độc xà. Mặc dù nói núi lớn này không có bao nhiêu người nguyện ý tiến đến, nhưng là nơi này dù sao cũng là mọi người thường xuyên sinh hoạt địa phương, mà lại cũng không phải cái gì rừng sâu núi thẳm. Theo lý mà nói không nên tồn tại loại này độc tính cực mạnh độc xà mới đúng. Thế nhưng là, độc này rắn thì hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đây. Huynh đệ, ta thì nói thật với ngươi đi. Hồ Hiếu Vĩ đón đến nói, không biết huynh đệ ngươi có nghe nói qua Mạc Kim Giáo Úy. Mạc Kim Giáo Úy, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, ngươi Mạc Kim Phù đây, ta đi, liền cái này ngươi đều biết, chẳng lẽ là người trong đồng đạo? Bàn Tử kinh ngạc nói, ta chính là hỏi một chút. Gần nhất nhìn xem nhiều, nghe nói Mạc Kim Giáo Úy đều có Mạc Kim Phù, không biết là thật hay là giả. Hạ Minh không có ý tứ nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bàn Tử một trận sau sợ, trách không được, xem ra cái này bên trong đồ vật, cũng không thể toàn cũng không tin a. Bất quá Bàn Tử vẫn là vô cùng cảm kích Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn cái này cái mạng nhỏ không chừng thì cứ đợi ở chỗ này. Cho nên, hắn mới sẽ như thế cảm kích Hạ Minh. Bởi vậy cũng không có giấu giếm cái gì. Nói thẳng ra, xác thực, chính tông Mạc Kim Giáo Úy đều có Mạc Kim Phù. Vật kia đại biểu cho là một loại thân phận. Cũng có thể khu quỷ trừ tà. Bất quá bản gia ta cũng không có đồ chơi kia. Dù sao bàn gia ta cũng không phải loại kia Mạc Kim Giáo Úy. Hồ Hiếu Vĩ bất đắc dĩ hồi đáp. Đúng, ngươi đây là vừa từ trên núi xuống tới. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Không tệ, Bàn Tử tiếp tục nói. Không nghĩ tới, có không ít người đều đi núi này bên trong. Ta nghĩ ngươi cũng là trên núi đại mộ tới đi. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. Cũng không có giấu giếm cái gì, mà chính là trực tiếp hỏi, người cũng đã biết cái này trong mộ lớn thả là cái gì đồ, vật. Đương nhiên là chết người đi, trong mộ còn có thể có cái gì đồ, vật. Bàn Tử nhịn không được đậu đen rau muống nói, ếch, ta là hỏi đây là ai mộ. Hạ Minh nói, cụ thể ta cũng không biết, sơ bộ phán đoán, nơi này đại mộ là một vị đại tướng quân. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, vốn là bàn gia ta vừa đi xuống, ai biết gặp phải một đám đồng hành, không phải sao, bàn gia ta bị ép rơi vào đường cùng, thì đi ra sao, đoán chừng con rắn kia, cũng là tại cái này trong mộ mang ra, quả là thế. Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút, cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể giải thích rõ ràng. Bất quá cái này trong mộ vậy mà tồn tại dạng này độc xà. Rất hiển nhiên, cái này đại mộ cũng không phải như vậy đơn giản đồ, vật. Nói trắng ra, đây chính là người hiện đại cùng cổ nhân trí tuệ phía trên một loại đọ sức. Bất quá so sánh với mà nói, hiện đại trộm mộ mới là thật lợi hại. Quốc gia khai quật những thứ này cổ mộ thời điểm, dùng tận nhân lực vật lực. Muốn cái gì thì có cái gì. Thế nhưng là những thứ này trộm mộ không được. Bọn họ cũng là đánh cái động, sau đó chui vào, có thể đem bảo bối lấy ra. Tổng thể mà nói, cái này quốc gia ăn đều là người ta còn lại. Cho nên, cái này một ít trình độ phía trên, quốc gia những chuyên gia kia cùng những thứ này trộm mộ so sánh, thì là kém cách xa vạn dặm. Trời lạnh thù muốn mua lại nơi này, chắc hẳn cũng là vì che giấu tai mắt người. Dù sao cái này muốn là náo ra đại động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm phát hiện. Ngươi còn có nên đi vào hay không một chuyến? Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Bàn Tử, nhịn không được hỏi, tiến vào. Bàn Tử nghe xong, nhất thời nói, tại sao không đi vào? Tuy nhiên đám người kia đem bàn ra ta cho làm ra đến. Nhưng là bàn ra ta nhưng không cam tâm, nhất định phải đi vào. Bất quá tại tiến trước khi đi, bàn ra ta muốn trước chuẩn bị ít đồ. Mập mạp nói, chuẩn bị cái gì đồ, vật? Đương nhiên là vũ khí. Bàn ra ta thế nhưng là vũ khí không rời tay. Cái này muốn là cách vũ khí. Bàn ra ta đi chỗ nào đều không có cảm giác an toàn. Cho nên ta muốn vũ khí. Vũ khí, nghĩ tới đây, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì? Hạ Minh giả bộ như một bộ móc đồ, vật bộ dáng. Theo sau đem càn khôn giới chỉ bên trong một cây súng lục cho móc ra. Hạ Minh nói, có phải hay không cái này? Theo sau Hạ Minh đem cái này đem khẩu súng ném cho Bàn Tử. Cái này đem khẩu súng còn là năm đó hắn giết người thu lại đâu. Một mực nằm tại cái này càn khôn giới chỉ một góc nào đó. Bàn Tử nếu là không lấy chuyện này, hắn đều cấp quên mất. Huống chi, hắn nơi này còn có một thanh vô hạn viên đạn súng lục. Đồ chơi kia mới là chân ái. Thương, làm Bàn Tử nhìn đến súng lục này sau khi hai mắt tỏa sáng, bất quá ngay sau đó. Bàn Tử buồn bực nói, cái này phá thủ thương. Chuẩn tính cũng quá kém a. Cái đồ chơi này nhất thương có thể đánh chết người. Nói đến đây, Bàn Tử lại xem xét một chút viên đạn. Bất đắc dĩ nói ra, nơi này chỉ có 3 phát. Chúng ta mang theo cái này 3 phát đi vào. Cái gì đều làm không? Làm không tốt còn phải xếp trong này. Ta cũng không muốn xếp ở chỗ này. Nói như vậy, Bàn Tử ta cũng quá không còn mặt mũi. Huynh đệ, cùng bàn ra ta đi. Bàn ra ta dẫn ngươi đi làm điểm đồ tốt. Hồ Hiếu Vĩ hưng phấn nói. Hạ Minh bất đắc dĩ nhìn Bàn Tử liếc một chút. Bất quá ngẫm lại, biến tuân theo Hồ Hiếu Vĩ ý nghĩ. Sau đó hai người liền hướng về thị trấn chạy tới. Ngưu Gia Thôn này khoảng cách thị trấn có thể là có 1 giờ lộ trình. Không sai biệt lắm chừng 100 dặm. Hai người ngồi xe. 40 phút liền đến thị trấn. Đến thị trấn về sau, Hồ Hiếu Vĩ mang theo Hạ Minh đi một chỗ. Hạ Minh phát hiện hắn vậy mà mang theo chính mình đi một cửa tiệm mặt. Hạ Minh không biết nhà này tiệm mì là làm cái gì, nhưng nhìn đến Bàn Tử cái này thần thần bí bí bộ dáng, liền biết tiệm này không đơn giản. Rất nhanh Bàn Tử nhìn thấy một cái lão đầu. Bàn Tử đột nhiên nói, Tầm Long phân kim nhìn Bàn Sơn, nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Lão nhân nói, đóng cửa như có bát trọng lộ ra. Mập mạp nói, không ra âm dương bát quái hình. Lão nhân nói, nguyên lai là Mạc Kim giáo úy các hạ. Bằng hữu thế nào xưng hô? Lão nhân đột nhiên nói, đi, địa vị ít đến những thứ này hư. Mỗi một lần đến ngươi nơi này, cũng còn được đến như thế vừa đến. Cơm đều phiền chết. Bàn Tử đột nhiên nói. Hồ Hiếu Vĩ, người thật đúng là học được bản sự. Lão nhân đột nhiên ha ha cười nói. Đi, chúng ta bên trong ngồi. Đi, huynh đệ. Hồ Hiếu Vĩ hướng về phía Hạ Minh hô một tiếng. Vị này là. Lão nhân đột nhiên nhìn đến Hạ Minh, liền vội vàng hỏi. Vị này là huynh đệ của ta. Tuyệt đối đáng tin, mập mạp nói, vậy là tốt rồi, làm chúng ta cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thấy hết chết, cái này nếu như bị quốc gia đến lấy, không phải cho bọn hắn làm chuyên gia, hoặc thì cả một đời ăn cơm tù. Cẩn thận một chút, tổng không sai lầm lớn. Lão nhân cười ha hả nói, xác thực như lão nhân nói tới dạng này, làm cái này một hàng. Thời khắc đều muốn lo lắng cho mình đầu. Cái này dưới đất cũng phải quan tâm. Tại trên mặt đất cũng muốn quan hệ. Đầu năm nay trộm mộ cũng không dễ dàng. Mỗi ngày tại trên mũi đao kiếm ăn. Một khi xuất hiện phiền phức, cái kia chính là vừa chết.